Chương 699, cô em vợ đã tham gia khảo thí. Cô nộ hạ nạ rủ tổ trong nhà thật sự là phiền phức à, lại là tư nguyên chủ bị, lại là trung nhận khảo thí. Lập tức nhiều nhiều như vậy sự tình, chính là có người hỗ trợ xử lý công vụ cũng là bề bộn nhiều việc à, nằm ở nhà ghế sofa bên trên, đầu gối ở hạ cụ trên chân, nạ rủ tổ không khỏi thán tiếng nói. Trung nhận khảo thí trận thứ 2 tại không nhanh không chậm tiến hành bên trong. Nạ rủ tổ nhưng không có tốt như vậy thời gian dỗi một con xem tiếp đi đâu, đem mình trong văn phòng văn kiện khoái tốc phê chữa xuống dưới về sau, liền sẽ nhà. Nói thật, mấy ngày nay bởi vì ngũ ảnh đại hội sự tình, về sau lại là lần thứ 5 nhận giới đại chiến tức tương lai lâm sự tình. Vẫn luôn bể bộn nhiều việc. Nạ rủ tổ đã rất dài một đoạn thời gian không có tốt tốt. Giống như nhất không có tư cách nói lời này liền là ngươi đem, nạ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ. Một bên Ino không khỏi nói ra. Mặc dù đoạn này thời gian nạ rủ tổ cũng là rất bận rộn, nhưng là, so với sỉ ca ma bọn hắn đến, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, mà là kém mấy cái đẳng cấp. Người ta một ngày bận đến chậm, trong đêm còn nếu không phải tăng ca, mà nạ rủ tổ, nhiều nhất liền là so bình thường lượng công việc nhiều một hai lần mà thôi, nhưng là, cũng là hữu hạn. Trước kia nạ rủ tổ một thiên công làm bao lâu? Cũng liền nhiều nhất nửa giờ chính là, nhiều một hai lần cái gì, hoàn toàn cũng không phải là sự tình. Giống như cũng chỉ có mới lúc bắt đầu nạ rủ tổ sự tình rất nhiều, hiện tại, hết thảy đều trên cơ bản định xuống, có trật tự tiến hành cái này thời điểm, nạ rủ tổ lượng công việc, chỉ là nhiều một chút mà thôi không muốn làm sao nói mà. Ino, công tác một cái nhiều rất không thói quen. Nhìn xem Ino, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Ngươi nói có đúng hay không à, Hinata ánh mắt, nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình, cho mình đầu vai Hinata, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. A, ân, nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Hinata không khỏi đáp. Thật là, ngươi liền sẽ tìm Hinata, ngươi minh biết nàng cái gì đều là hướng về ngươi. Nhìn xem nạ rủ tổ hỏi nạ rủ tổ, Ino không khỏi nói ra. Nói minh Hinata so ngươi tốt nhiều, Ino. Ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều hí nạ tạ học tập nghe được Ino, nạ rủ tổ không khỏi liếc nàng một cái nói ra. Hứ nghe được nạ rủ tổ, Ino không khỏi kiều hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với nạ rủ tổ lời nói rất là bất mãn. Thật là nhìn xem Ino, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu, dạng này sự tình đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Lấy Ino tính cách, trên cơ bản mình trời đều là muốn cùng nạ rủ tổ đấu một cái miệng mới có thể. Bất quá. Tình huống như vậy nạ rủ tổ cũng là rất hưởng thụ chính là, cùng Ino đấu chửi cái gì, để nạ rủ tổ cảm giác dạng này có chu tờ xảo xảo nháo nháo thời gian, mới là sinh hoạt, nếu là một con bình tĩnh, liền không thú vị bất quá, nạ rủ tổ, ta giống như nghe nói, trận này khảo thí rất nghiêm khắc. Sẽ không tới cao y củ ổ y củ nở dê không thông qua ai nhìn xem nạ rủ tổ, một bên tệ ạ gì không khỏi hỏi thăm. Đối với trận này trung nhẫn khảo thí nàng thế nhưng là rất để ý, dù sao, tham gia nhân số nhiều như vậy. Vẫn là nàng thấy qua từ trước tới nay lần thứ nhất. Cho nên, đối với kết quả cái gì, rất là hiếu kỳ. Yên tâm đi. Thông qua vẫn sẽ có. Mặc dù khảo thí khó khăn một điểm, nhưng là, thực lực đạt đến trình độ nhất định về sau, vẫn là rất đơn giản. Nhìn xem tệ ạ gì, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Cái kia. Nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ, hí nạ tạ không khỏi nói ra. À, chuyện gì à, hí nạ tạ nghe được hí nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía nàng cái kia. Kỳ thực, trận này khảo thí, hã nạ bị cu nở dê tham gia nhìn xem nạ rủ tổ, hí nạ tạ yếu ớt nói. À, à, hí bạ nạ cu nở dê tham gia a nghe được hí nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Các loại. Vừa rồi giống như nghe được cái gì đồ vật hỉ ba nạ cu nở dê tham gia hỉ ba nạ dựa vào nạ rủ tổ hiện tại còn kém nhảy dựng lên hí nạ tạ. Ngươi nói hỉ ba nạ cu nở dê tham gia trong nháy mắt, nhìn về phía hỉ nạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Hỉ ba nạ hỉ nạ tạ muội muội hỉ nạ tạ mình lao bà cho nên hỉ ba nạ mình cô em vợ hỉ ba nạ thế nhưng là mình cô em vợ à, dựa vào, cô em vợ tham gia lần này chung nhận khảo thí, mình đã không biết. Cái kia, thì bà nạ không có sao chứ nhìn xem nạ rủ tổ, thì nạ tạ không khỏi hỏi thăm. Đối với mình duy nhất muội muội, thì nạ tạ thế nhưng là rất quan tâm, rất yêu thương. Cho nên, đối với hỉ bạ nạ an ủi, hỉ nạ tạ cũng là rất để ý thật là, ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Nhìn xem hỉ nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi thở dài. Cái kia, là hỉ bạ nạ không muốn để cho ngươi biết, nàng nói nếu là ngươi biết, nàng khảo thí nhất định sẽ bị đặc biệt liệt chiếu cố. Nhìn xem nạ dù tổ, hỉ nạ tạ không khỏi nói ra. Cái kia tiểu ni tử nghe được hỉ nạ tạ, nạ dù tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái còn thật không muốn nói, nếu là nạ dù tổ biết, thật đúng là sẽ làm như vậy. Bất kể hắn là cái gì quy củ cái gì, mình là hòa ảnh, ai bất mãn tìm đến mình nạ dù tổ, thì bà nạ sẽ không lại đúng không? Nhìn xem nạ dù tổ, một bên hạ cụ các nàng không khỏi hỏi thăm. Bên trong, trừ tệ ạ gì bên ngoài, nhưng không có đệ đệ muội muội, mà lại, tệ ạ gì mặc dù có đệ đệ, nhưng là, không có muội muội ai cho nên, đều muốn hỉ bạ nạ trở thành mình muội muội đối đãi. Cho nên, tại nạ rủ tổ trong nhà, hỉ bạ nạ địa vị, thế nhưng là rất nặng. Yên tâm đi, hỉ bạ nạ thực lực rất mạnh, không cần lo lắng, lần này trong cuộc thi, có thể đánh bại hỉ bạ nạ đích xác rất ít người, không nói trước có thể hay không gặp được, cho dù gặp, bọn hắn cũng là cản không xuống hỉ bạ nạ. Mà đi, tại cái này mê cung bên trong, hỉ bạ nạ bị ả tiểu gẳng chiếm cứ cái này ưu thế tuyệt đối. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tô bất đắc dĩ nói. Thật là, nguyên bản bởi vì có thể nghỉ ngơi cho khỏe một cái, nhưng là, hiện tại, hỉ bạ nạ sự tình mình không thể không chú ý một cái. Mặc dù đối hỉ bạ nạ thực lực rất yên tâm, nhưng là, mò y thư không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ra ai mình lúc nào hầu thành vì một chuyện lục mệnh lắc đầu, nạ rủ tô không khỏi cảm thán nói.